Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1194, tự cam làm nô, một vị ngũ phương tinh hoàng, vậy mà đem một người minh tinh thần đánh chết, hơn nữa còn là không có dùng bất luận cái gì tinh kỹ, không có dùng bất luận cái gì âm mưu, chính là đường đường chính chính, sạch sẽ gọn gàng một đao. Cái này khiến toàn bộ Minh Tu, thậm chí Chiến Gia huynh đệ và người khác, đều là mặt lộ vẻ khiếp sợ. Nhìn đến tuy rằng trong thân cân nhắc đạo vết thương, máu tươi nhuộm để lộ thân thể, nhưng vẫn như cũ hai tay nắm thật chặt cán đao, sừng sững không ngã trên thân thể, tản ra sát khí trùng thiên thiết thất, thiên địa đều lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Lý Long bị giết, nhưng mà thiết thất đồng dạng cũng đã chết. Hắn không có tần tinh mạnh mẽ như vậy nhục thân, hắn chỉ có không có kiêng kỵ gì cả sát khí. Kỳ thực trong người trong bốn vị minh tinh thần liên thủ một đòn thời điểm, hắn liền đã chết. Nhưng cho dù đã chết rồi, trong tay hắn đao vẫn rơi xuống, vẫn đánh chết một vị minh tinh thần. Bởi vì hắn là thiết thất, nắm giữ thất sát mệnh cách thiết thất, hắn đao là sát nhân đao, một khi xuất thủ nhất định muốn giết người. Tuy rằng thiết thất là địch nhân, tuy rằng thiết thất là mệnh tinh giới sinh linh, nhưng mà vào lúc này tại chỗ có Minh Tu trong lòng đều đối với hắn dâng lên một tia kính ý cùng sợ hãi. Cát Lượng càng là khẽ gật đầu một cái, hắn có chút hiểu rõ lúc trước Cổ Hâm Nhụy tại sao phải đem người này cũng tính vào, đến không giết bất lợi, giết chết cũng bất lợi trong hàng ngũ rồi. Cổ Hâm Nhụy cũng khó đem kẹo hồ lô từ trong miệng xuất ra, đồng dạng nhìn chăm chú thiết thất thân ảnh, khẽ thở dài nói, lập tức phải đến một khắc đồng hồ rồi, ha ha, đây mới là huynh đệ ta, đây mới là sát nhân đao. Hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, bỗng nhiên truyền đến một cái tràn đầy vô tận hàn ý tiếng cười. Phát ra cười to, là Tần Tinh, hắn là thật tại ngửa mặt lên trời cười to, cười thân thể đều đang khẽ run, cười trong lòng tất cả mọi người, đều là dâng lên có chút hàn ý. Tần Tinh tiếng cười, vừa vặn kéo dài chốc lát liền im bặt mà dừng. Âm thanh bình tĩnh lại vang lên lần nữa nói, cái Cảnh Hạo, cái Hiểu Nguyệt, hôm nay Tần mỗ cầu các ngươi, đem ngươi nhóm lực lượng cho ta mượn, coi như báo đáp, Tần mỗ cam nguyện làm nô, nhận các ngươi làm chủ, từ nay về sau, tạo điều kiện cho các ngươi ép buộc. Nghe được câu này, Chu Chí Đại cùng Chi Gia huynh muội sắc mặt đều là đồng loạt biến đổi. Đặc biệt là Chu Chí Đại, hôm nay trên thế giới này, duy nhất còn nhớ rõ Tần Tinh người, nổi danh vì Trịnh Tiêu Trịnh Thúc thần bí tỷ đệ cùng Minh Tôn gia. Chỉ còn lại hắn Chu Chí Đại, tự nhiên, hắn cũng có thể xem như hiểu rõ nhất Tần Tinh người. Tần Tinh có ngạo khí, có ngạo cốt, cơ hồ chưa bao giờ chịu mở miệng cầu người. Thậm chí tại hắn biết được hẳn phải chết vận mệnh sau đó, cũng không có đi tìm kiếm bất luận người nào giúp đỡ. Vậy mà lúc này, hắn vậy mà mở miệng cầu nổi lên Chi Gia huynh muội. Hơn nữa mở ra đại giới, là chính hắn, Tần Tinh cam nguyện trở thành Chi Gia huynh muội nô bộc. Chỉ vì mượn bọn họ lực lượng dùng một chút. Chi Gia huynh muội tuy rằng không biết Tần Tinh, nhưng mà liền từ Tần Tinh dám chỉ một thân một người đi tới đây thông minh trên con đường, muốn bằng vào sức một mình ngăn trở Minh Tu trên đại quân, cũng có thể cảm nhận được Tần Tinh kiêu ngạo. Vì vậy mà khi bọn hắn nghe được Tần Tinh đối với mình hai người phát động nhờ giúp đỡ sau đó, trong lòng đồng dạng là rất là khiếp sợ. Bất quá, bọn họ đều hiểu nguyên nhân, thiết thất chết, triệt để chọc giận Tần Tinh,

Tần Tinh hai tay dùng sức đẩy một cái, mặt này nhìn qua chỉ lớn chừng bàn tay, nhưng mà bên trên lại có âm dương hai cá thay nhau du tẩu bàn cờ, hướng về Thương Lâm Phong bay đi. Thương Lâm Phong trên mặt khinh thường trong nháy mắt ngưng kết, thân hình càng là bất thình lình, điên cuồng lùi về sau. Mà mặt này bàn cờ cũng không nhanh không chậm theo sau lưng hắn, hướng về minh tinh giới bên trong bay đi. Toàn bộ minh tu đều có thể thấy rõ, vị này tà minh hoang tộc tộc nhân trên mặt vậy mà mang theo một loại khủng hoảng chi sắc, trong nháy mắt liền trở về minh tinh giới. Mà không đợi rất nhiều minh tu phục hồi tinh thần lại, trong lúc bất chợt cảm giác một cổ lực lượng quấn quanh ở rồi mình, để cho thân thể của mình căn bản không bị khống chế, nghênh hướng kia đang bay tới cờ đen trắng địa bàn. Minh tu đột nhiên phục hồi tinh thần lại, quấn chặt lấy lực lượng bản thân là đến từ Thương Lâm Phong. Thương Lâm Phong hiển nhiên là phải dùng mình cùng người khác thân thể, đến với tư cách tấm thuẫn, ngăn trở mặt này cờ đen trắng bài. Liền Thương Lâm Phong đều sợ hãi, như vậy mặt này bàn cờ, như vậy đây bàn cờ uy lực có thể tưởng tượng được. Toàn bộ minh tu rốt cuộc tất cả đều luống cuống, từng cái bắt đầu gắng sức muốn thoát khỏi trên thân lực lượng trói buộc. Nhưng mà bọn họ chỗ nào có thể thoát khỏi được, mặt này cờ đen trắng địa bàn rốt cuộc vượt qua thông minh chi lộ. Tựa như một đóa trắng đen xen kẽ bông hoa một dạng. Tại minh tinh giới bên trong, lần đầu tiên, chán thả ra, sao CVT, hảo, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.